Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 802, để cho tô nhiên mất trật tự bồi dưỡng phương pháp. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, dược tề, này có cái gì tốt coi trọng. Chuối tiêu liếc mắt này đặc thù dược tề nhất nhãn. Liền không để ý tới nữa. Đem bảo dương bên trong hai hạt hạt giống cho lấy xuất ra. Thật sự là đàn gảy tai trâu. Người biết này. Tô nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị chuối tiêu cắt đứt. Ta đi, che thủy đại ca, người phát, chuối tiêu hai mắt trừng tròn vo. Bất khả tư nghị bưng lấy này hai hạt hạt giống. Nghẹn ngào kêu lên, thông thiên dây leo, cái gì? Tô nhiên minh bạch cái tên này đại biểu cái gì ý nghĩa? Thần sắc ngưng trọng đem này hai hạt hạt giống nhận lấy. Không thể chờ đợi được dò xét nổi lên hạt giống sở đánh dấu thuộc tính. Thông thiên dây leo hạt giống. Thượng cổ còn sót lại hạt giống. Gieo trồng có thể đạt được một gốc cây thông thiên dây leo cây non. Chú thích, không có chính xác bồi dưỡng phương thức. Không muốn đơn giản gieo trồng. Nhớ lấy, tinh linh hoa hồng hạt giống. Vô cùng hy hữu hạt giống. Cần tinh linh thổ nhưỡng mới có thể còn sống. Khiến cho dùng sinh mệnh chi thuyền có thể tăng nhanh sinh trưởng chu kỳ. Hảo, rất tốt, tô nhiên mắt lộ ra cuồng hỉ ý tứ. Hưng phấn cười to ba tiếng. Lúc trước muốn khai thác thông thiên dây leo mà không thành. Ở chỗ này ngược lại là đền bù nội tâm tiếc nuối. Còn có chính mình có được bồi dưỡng thông thiên dây leo sổ tay. Đem thông thiên dây leo bồi dưỡng đến trưởng thành. Không thành vấn đề, nói như vậy, cầm lãnh địa thu xếp ở bên trên dây leo, đã có thực hiện khả năng. Che thủy đại ca, bên trong cái, thương nghị chuyện này quá. Chuối tiêu thừa dịp tô nhiên hiện tại tâm tình tốt, nhịn không được lên tiếng nói đến, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại tại kia hai hạt hạt giống. Nhìn tiểu tử ngươi như vậy, chuẩn không có chuyện gì tốt. Nói đi, lại đánh cái quỷ gì chú ý tô nhiên đã đối với chuối tiêu rất quen thuộc. Một vểnh lên bờ mông cũng biết hắn thả là cái gì vị cái dám. Hắc, liền biết giấu giếm bất quá đại ca ngươi. Ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Ta muốn kia hạt tinh linh hoa hồng hạt giống. Chuối tiêu chỉ tô nhiên trong tay kia hạt màu hồng phấn hạt giống. Tiếp tục nói, trên người ta tinh linh bộ đồ là có thể tiến hóa. Muốn tiến hóa trang bị, nhất định phải tinh linh nữ vương hỗ trợ mới được. Có thể tinh linh nữ vương chính là cao cao tại thượng NPC vương giả. Nào có thời gian rỗi để ý tới ta tiểu tinh linh. Mà này tinh linh hoa hồng ta ở trong tinh linh chi sâm may mắn nhìn thấy qua. Có thể gia tăng nữ tình NPC hảo cảm độ. Chỉ cần để ta đạt được tinh linh nữ vương hảo cảm độ. Này tiến hóa bộ đồ sự tình liền không lo, có được tiến hóa thuộc tính tinh linh bộ đồ. Hảo tiểu tử, cơ duyên sâu a, tô nhiên hơi bị kinh ngạc, liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem tinh linh hoa hồng hạt giống đưa cho chuối tiêu. Hạt giống này cần tinh linh chi xâm thổ nhưỡng tài năng còn sống. Đúng rồi, dùng sinh mệnh tuyền thủy có thể gia tốc hoa hồng sinh trưởng. Sinh mệnh tuyền thủy. Hay là thôi đi, ta nếu là dám động này sinh mệnh tuyền thủy, cùng tinh linh nữ vương hảo cảm độ trong chớp mắt trở thành số âm. Không truy sát ta toán bạn tâm giao rồi, còn muốn giúp ta tiến hóa tinh linh bộ đồ, nằm mơ đi thôi, chuối tiêu vẻ mặt nghĩ mà sợ nói đến, xem ra này tinh linh nữ vương lạm dụng uy quyền đã xâm nhập trong đầu của hắn. Ngươi cũng thật là tiểu gan, được rồi. Ta vừa vặn có cái nhiệm vụ cần dùng đến sinh mệnh tuyền thủy. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không giúp ngươi làm nhiều suất điểm tới. Tô nhiên rất khinh bỉ chuối tiêu nhất nhãn. Đêm này gian khổ nhiệm vụ đảm nhiệm nhiều việc qua. Đại ca, người tốt, khắc giật, cho ngươi xem nhìn thuốc này tề. Đây chính là nhiệm vụ cần thiết mấu chốt đạo cụ. Tô nhiên đem bảo dương bên trong đặc thù dược tề đều thu vào. Chỉ chưa có một lọ nắm trong tay. Đem thuốc này tề thuộc tính chế tác thành đồ giám. Phát tại, kênh đội ngũ, tiên phẩm chất kích thích. Đặc thù, sử dụng có thể trên phạm vi lớn gia tăng thực vật sinh trưởng tốc độ. Khiến thực vật rút ngắn thời kỳ sinh trưởng. Chú thích, không có tác dụng phụ chất kích thích. Vô cùng hiếm thấy, ha ha, cái này nhiệm vụ không lo. Chuối tiêu chân tâm mừng thay cho Tô Nhiên. Vừa cười vừa nói, ta liền biết hệ thống không thể âm hiểm đến loại trình độ này, đều cho chúng ta an bài thỏa thỏa. May mắn đại ca ngươi muốn tới đây che giấu không gian thám hiểm. Nếu thật là bỏ lỡ, chờ hối hận a. Ừ, vận khí không tệ. Hệ thống rất bạn tâm giao. Tô Nhiên gật gật đầu. Hướng này tòa truyền tống trận nhìn lại. Suy nghĩ một chút, chỉ huy phân thân cốt sư hướng phía truyền tống trận chạy đi. Bá một tiếng, hắc ám cốt sư tiêu thất tại mảnh không gian này. Bà mẹ nó, đại ca, ngươi sẽ không sợ sủng vật làm phàn. Nghe nói sủng vật cách chủ nhân quá xa, dễ dàng giảm xuống độ trung thành. Chuối tiêu bị Tô Nhiên này một sắc bén thao tác cho kinh sợ. Là sủng vật phát sinh làm phàn, hối hận cũng không kịp. Không có việc gì, hết thảy đều ở bên trong nắm giữ. Tô Nhiên giả bộ thần bí nói đến, treo sâu chuối tiêu khẩu vị. Chờ giây lát, Tô Nhiên hướng chuối tiêu vẫy vẫy tay. Đi, có thể truyền tống, này truyền tống trận tồn tại. Chính là vì để cho chúng ta hồi trên mặt đất thuận tiện. Không có nguy hiểm gì. Chuối tiêu thì là vẻ mặt mộng bức. Này sủng vật còn có thể cùng chủ nhân viễn trình truyền lời. Đây cũng quá công nghệ cao a, mang theo nghi vấn trong lòng. Chuối tiêu theo Tô Nhiên bước lên truyền tống trận. Tại truyền tống ra đi vừa nhìn, chính như Tô Nhiên theo như lời. Bọn họ trở lại này cái hải đảo trên mặt đất. Đi, đi bồi dưỡng cây non. Tô Nhiên cưỡi vượng tài trên người. Tỷ lệ rời đi trước, mà chuối tiêu, thì là nhìn xem Tô Nhiên bóng lưng. Phát hiện đại ca trên người tràn ngập cảm giác thần bí. Thật giống như bên cạnh của hắn bị một tầng sương mù chợt bao phủ tựa như. Nhìn chi không thấu, che thủy đại ca, chờ ta một chút, nhiệm vụ tọa độ sở tiêu ký. Một gốc cây non nớt cây non bên cạnh xuất hiện hai cái khách không mời mà đến. Đại ca, nhanh chóng đem tiên phẩm chất kích thích cho dùng, để cho ta mở mang kiến thức này thông thiên dây leo điên cuồng sinh trưởng bộ dáng. Chuối tiêu nhìn xem này khỏa cây non, ảo tưởng một hồi nhanh chóng phát triển hình ảnh, trong nội tâm liền có hơn một tia kích động, gấp cái gì, đều ta đem bồi dưỡng sổ tay cho hiểu được lại nói. Tô Nhiên khoát tay, mở ra kỹ năng mô phỏng. Tỉ mỉ đọc nổi lên như thế nào bồi dưỡng này khỏa thông thiên dây leo. Thông thiên dây leo bồi dưỡng phương pháp. Muốn bồi dưỡng thông thiên dây leo, chỉ có đặc biệt thiên địa linh vật có thể có hiệu lực. Sử dụng cỏ cây tinh hoa có thể khiến trẻ em kỳ thông thiên dây leo gia tăng 100 điểm XP. Khiến trung kỳ trở lên dây leo sở gia tăng điểm kinh nghiệm EXP giảm phân nửa. Sử dụng cỏ cây kết tinh có thể khiến trung kỳ phía dưới thông thiên dây leo gia tăng 2.000 điểm XP. Khiến hậu kỳ trở lên dây leo sở gia tăng điểm kinh nghiệm EXP giảm phân nửa. Sử dụng chân châu có thể khiến thông thiên dây leo gia tăng phẩm chất X100 điểm XP. Bỏ qua dây leo phát triển độ. Sử dụng tiên phẩm chất kích thích có thể khiến thông thiên dây leo gia tăng 1.000.000 điểm XP. Bỏ qua dây leo phát triển độ, trẻ em kỳ dây leo phát triển đến trung kỳ cần 10.000 điểm XP. Trung kỳ dây leo phát triển đến hậu kỳ cần 10.000 điểm XP. Hậu kỳ dây leo phát triển đến thành thục cần 100.000 điểm XP. Thành thục kỳ dây leo phát triển đến trung cực hình thái cần 100.000 điểm XP. Nhìn đến đây, Tô Nhiên sắc mặt biến thành vô cùng khó chịu nổi, muốn đem thông thiên dây leo đào tạo thành trung cực hình thái. Thì cần 100.000 điểm XP, này đến làm cho hắn bồi dưỡng đến năm nào tháng nào. 10 ngày kỳ hạn, cho dù muốn cái mạng già của hắn cũng kết thúc không thành a cách chương.